Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, ám sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lệnh Hồ Hiền là thành Kim Lăng một tên. Côn đồ, nhưng hắn tên côn đồ này cùng những cái kia vô học. Đầu tiên nhìn cho người cảm giác chính là dáng vẻ quê mùa côn đồ bất đồng. Hắn rất yêu nhanh chóng. Trong ngày thường vậy lịch sự tao nhã rất. Đi ở trên đường, nhìn như giống như là một công tử ca. Mà hắn cũng là thành Kim Lăng côn đồ giới một cái truyền kỳ. Bởi vì là hắn tên côn đồ này trở thành thập tam tỷ người đàn ông. Ở thành Bắc bên này. Thập tam tỷ người đàn ông hãy cùng thiên tử phi tử như nhau có địa vị. Mặc dù lệnh Hồ Hiền là thập tam tỷ đông đảo người đàn ông ở giữa một cái. Nhưng ở thành Bắc, vẫn chưa có người nào dám trêu chọc hắn. Ngày này, lệnh Hồ Hiền cùng một đám bạn uống rượu. Phòng tiệc thiếu không phải nói liền một ít tin đồn thú vị. Nói thí dụ như lệnh Hồ Hiền như thế nào hàng phục thập tam tỷ các loại. Đối với như vậy đề, lệnh Hồ Hiền từ trước đến giờ hết sức đắc ý, bởi vì là hắn có hàng phục thập tam tỷ vốn, cũng là người đàn ông vốn, hắn chỗ đó đặc biệt lớn, không phải người bình thường có thể so sánh, có một vật như vậy, cái gì người phụ nữ có thể cự tuyệt, hắn thậm chí có thể thành là thập tam tỷ sủng ái nhất người đàn ông. Người đàn ông uống rượu sau đó. Nói khó tránh khỏi liền có chút nhiều. Nói đề cũng biết càng bất nhã và không chút kiêng kỵ. Bất quá bọn họ ở nói như vậy thời điểm. Cũng không có cảm thấy có cái gì. Cơm nước no nê. Mọi người đi tứ tán. Lệnh Hồ Hiền vốn là phải đi thập tam tỷ nơi đó. Nhưng là muốn đến mình cả người mùi rượu. Thập tam tỷ khẳng định không thích. Vì vậy liền lộn trở lại liền một cái hẻm nhỏ. Nơi đó, hắn còn nuôi một cái bạn gái. Tuy nói là thập tam tỷ người đàn ông, nhưng hắn đối với thập tam tỷ chỉ có sợ hãi, cũng không có nhiều ít thích. Thành là thập tam tỷ người đàn ông, cũng bất quá là muốn ở thành Bắc qua khá hơn một chút mà thôi. So sánh hạ, hắn càng thích mình nhân tình, chí ít nhận trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa còn nghe lời. Hắn bạn gái nhà là hắn mua, cho nên hắn đi tới sau đó, liền trực tiếp đi vào. Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi, mới vừa vào viện tử. Hắn liền có chút không kịp đợi hô lên. Bất quá hắn cũng không có nghe được đáp lại. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm không đúng. Bên trong nhà có thanh âm. Hắn nghi ngờ đi tới, mà hắn đi như vậy sau khi đi qua. Liền thấy mình nhân tình người trần chuồng nằm trên đất. Nàng ánh mắt trừng rất lớn. Nhưng đã chết. Người đẹp kêu một tiếng sau đó. Lệnh Hồ Hiền mới đột nhiên ý thức được không ổn. Xoay người muốn chạy trốn. Bất quá hắn vừa muốn xoay người, liền bị đột nhiên lao ra người một dao thọc đã qua. Dao từ phía sau thọt đi vào. Hắn ở trước mặt thấy được lưỡi đao. Trên lưỡi đao còn có máu, rất nhiều máu. Hắn thấy lưỡi đao sau đó, mới đột nhiên cảm giác được đau đớn. À, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó hắn cả người liền ngã trên đất. Lệnh Hồ Hiền chết, người giết hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt sau đó. Rất nhanh biến mất không gặp. Thập tam tỷ người đàn ông rất nhiều. Cho nên mỗi ngày người đàn ông kia tới hầu hạ nàng. Cũng là muốn nàng lật bảng hiệu. Lật tới ai, ai sẽ tới. Hắn lần này lộn tới lệnh Hồ Hiền. Nhưng là lệnh Hồ Hiền cũng không có tới. Cái này làm cho thập tam tỷ có chút tức giận. Tốt ngươi cái lệnh Hồ Hiền. Lại dám vi phạm ta ra lệnh. Thật là tự tìm cái chết à. Thập tam tỷ phụ nữ như vậy thích nghe lời người đàn ông. Ai vi phạm hắn thì phải chết, cho nên hắn lập tức hạ một mệnh lệnh, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được lệnh Hồ Hiền. Hắn muốn giết chết lệnh Hồ Hiền. Bất quá, nàng người tìm được lệnh Hồ Hiền thời điểm, lệnh Hồ Hiền đã chết. Chết, Thập Tam tỷ sững sốt một chút, ngay sau đó, lại có tin tức truyền tới, hắn hết mấy người đàn ông, lần lượt bị giết, Thập Tam tỷ thần biến sắc có chút ngưng trọng, ngay sau đó lại lộ ra một tia cười khẽ, xem ra là Long gia đã hạ thủ à, nàng rất rõ ràng Long gia tính tình. Nếu không phải Long gia bị Tần Thiên đánh không cách nào đánh lại, chỉ sợ chỉ bằng ngày đó nàng được là Long gia dám phái người cùng hắn liều mạng, bây giờ chẳng qua là giết nàng người đàn ông, đã là Long gia rất khắc chế, mình người đàn ông bị giết, Thập Tam tỷ vốn nên là tức giận, nhưng nàng nhưng ở suy nghĩ sau đó lộ ra một tia cười yếu ớt. Nếu Long gia làm ra loại chuyện này, vậy chắc hẳn Long gia đã dậy rồi sát tâm đi. Như thế, tự nhiên sẽ có người tới đối phó hắn. Dĩ nhiên, cũng có thể là Long gia giết Tần Thiên. Bất quá bất kể là cái loại đó kết quả, Long gia cũng không chiếm được tốt gì đi. Nàng sẽ chờ xem náo nhiệt. Trời giá rét, đêm lạnh, từ Thẩm Bích Quân rời đi sau đó, Tần Thiên ban đêm liền ngủ có chút sớm. Dẫu sao cái thời đại này sinh hoạt ban đêm quá thiếu thốn, không ngủ còn thật không có chuyện gì làm. Mà đang ở Tần Thiên như vậy ngủ thời điểm, trong phủ thứ sử đột nhiên xuất hiện mấy người quần áo đen. Cái này mấy người quần áo đen vào lặng yên không một tiếng động, bọn họ sau khi đi vào liền trực bức Tần Thiên chỗ ở. Bọn họ dùng dao găm cậy ra cửa phòng, sau đó rón rén đi vào. Mấy người nhìn nhau một cái, sau đó một người tiến lên, phi thân một dao hướng trên giường bổ tới. Hắn muốn một dao kết quả Tần Thiên. Tần Thiên đang ngủ mông lung, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người bước tới. Hắn đột nhiên mở mắt, liền thấy một chuôi lớn dao bổ xuống. Trong lòng hắn trầm xuống, vội vàng sẽ bị tử cản đã qua. Dao rất sắc bén, bất quá Tần Thiên chăn vậy rất dày, chăn ngăn cản đi qua thời điểm, Tần Thiên bên này lại là một cước đạp tới. Ngay sau đó hắn liền cầm lên liền đầu giường dao găm, một dao kết quả tên thích khách kia. Mà lúc này mấy tên khác thích khách vậy đánh tới, bất quá lúc này Tần Thiên đã kịp phản ứng. Những thứ này thích khách mặc dù võ nghệ cao mạnh, nhưng hắn còn không sợ chút nào. Bên này thanh âm đánh nhau rất nhanh truyền ra, một đám nha dịch phiến khắc thời gian liền vọt tới. Giết! Nha dịch cao giọng gầm lên. Những cái kia thích khách thấy tình hình này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng bọn họ cầm Long gia tiền tài, cho dù chết vậy phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không Long gia không biết tha bọn họ. Cho nên tình huống mặc dù không hay, bọn họ nhưng cũng không có chút nào muốn lui ý nghĩa. Tần Thiên bên này lại giải quyết một người, sau đó hắn liền nhảy ra vòng nguy hiểm, bắt hai cái sống. Hắn muốn biết là ai muốn ám sát hắn. Toàn bộ thành Kim Lăng muốn mạng hắn không thiếu. Long gia coi là một cái, Hoài Nam Vương coi là một cái, có thể cái đó Thập Tam tỷ vậy coi là một cái. Bởi vì là có liên quan Thập Tam tỷ một ít cử động, hắn cũng có rõ ràng tối hôm nay thích khách là ai phái. Hắn muốn biết, giết, giết, giết. Những thứ này thích khách đang liều mạng, bất quá đối mặt những thứ này nha dịch, bọn họ liều mạng lộ vẻ rất tái nhợt, không có sức. Bọn họ mắt xem không sống nổi, liền lại không chậm trễ, lập tức cắn bể trong miệng túi chứa chất độc. Túi chứa chất độc vào cổ họng, bọn họ cũng không thế nào phản ứng, liền trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng. Bọn họ sẽ không cho Tần Thiên tra hỏi bọn họ cơ hội. Nói như vậy, bọn họ sẽ sống không bằng chết, ngược lại không như trực tiếp chết. Ánh trăng chiếu vào, bên trong nhà mấy cổ thi thể có chút bắt mắt. Tần Thiên nhìn những thứ này tự sát thích khách, lông mày ngưng trọng. Ngay sau đó liền hừ một tiếng, lấy là chết thì không có sao sao? Các người quá chắc hẳn phải vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông. Dân mới này nhé. https